Chương 326, ngươi đến cùng là ai? Bên trên bầu trời, băng tinh còn tại không đoạn rơi xuống, nhưng cái kia tung tích băng tinh ở giữa, một cái không đáng chú ý nhân ảnh, lại trôi lơ lưng ở không trung, hướng về băng tinh trung tâm nam tử trẻ tuổi, không đoạn đến gần. Dù chỉ ca đại nhân, sủ chỉ ca đại nhân rốt cuộc đã đến, rốt cục được cứu rồi, sủ chỉ ca đại nhân, mau dẫn linh chúng ta phản kích ra trong đám người. Mắt sắc người đã phát hiện một màn này, nguyên bản bị tử vong âm ảnh bao phủ liên quân, sĩ khí QNZ rốt cục có hạ xuống, cái kia lui lại bộ pháp, QNZ ngừng lại. Chính là do ơ đệ tam giới cả cùng bắt vị mất đi, mới khiến cho nguyên bản sĩ khí dâng cao các liên quân rắn mất đầu. Cái kia duy nhất còn thừa lại sủ chỉ cả đại nhân, nổ kỳ, liền là bọn hắn sau cùng át chủ bài bây giờ, át chủ bài, rốt cục xuất hiện 833 lúc này trên bầu trời nổ kỳ. Nhìn lấy một màn trước mắt, không chỉ có chấn kinh, với lại nghi hoặc khiếp sợ là, mình vạn người bộ đội, lại bị một người áp chế nghi ngờ là, nổ kỳ vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng, xâm lấn mình quân địch, chỉ có một người khẳng định, còn có cái khác viện quân nhưng bây giờ mình lại không quản được nhiều như vậy. Vì cho lần này đánh lén quốc gia một cái cảnh cáo, mình nhất định phải trọng tỏa đối phương thậm chí không tiếc toàn diện đối phương trước mắt chỉ có một người, vậy trước tiên giết hắn lại nói thổ độn. Nham quyền chi thuật vừa dứt lời, nguyên bản còn nổi đồng bền giữa không trung nổ kỳ, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh tung tích lấy, một cánh tay cũng biến thành tráng kiện không so, như cùng một cái cỡ nhỏ thiên thạch, lo liệu lấy nham quyền, nổ kỳ hướng về kia giữa đất chống tâm nam tử, hùng. Hăng đến vọt tới sủ chỉ cả đại nhân tới, mọi người cùng nhau xông lên thấy thế, trong đám người cũng là buộc phát một tiếng tiến công hiệu lệnh thổ đột, thổ thạch long thổ đột, thổ thạch lưu lôi đột. Tán đả mạc đấu lưu phối hợp với nổ kỳ tiến công, giờ phút này trong đám người, vô số nỉ giả QNZ rốt cục bắt đầu phản kích. 1000 loại nhẫn thuật, phối hợp với không trung nổ kỳ nham quyền, để ở vào một mảnh đất trống lớn hào không che chắn nam tử trẻ tuổi, tránh cũng không thể tránh ầm ầm trong lúc nhất thời, vô số loại nhẫn thuật hội tụ ở cùng nhau, dơ lên cắt bay đầy trời lấy nam tử trẻ tuổi làm trung tâm, phương viên số trong vòng trăm thước đất trống bên trong, triệt để bị dẫn đốt. Không có một tia khe hở vẫn chưa xong đâu, thổ độn, siêu gia trọng nham chi thuật lúc này không trung nổ kỳ, cũng là quá to. Một tiếng, to lớn nham quyền phảng phất lại cứng rắn mấy lần, trong không khí, thình lình ma sát ra mắt trần có thể thấy hoa lửa cái kia tăng thêm mấy lần nham quyền, mang theo cực lớn trọng lực, như là một viên từ trên trời giáng xuống cỡ nhỏ thiên thạch, hung hăng đến đánh tới hướng trong xương khói cái kia như ẩn như hiện thân ảnh đông, đông, đông trước nay chưa có tiếng vang truyền đến. To lớn nham quyền oanh kích trên mặt đất, hình thành một cỗ đả kích cường liệt đợt trực tiếp đem mặt đất. Ném ra một cái thật sâu lô lớn, khuyết trương đến phương viên vài trăm mét cả mảnh đất trống, bùn cắt đều bay, hoàn toàn che cản tầm mắt mọi người kéo dài đến mấy phút sau. Cái kia mãnh liệt nổ tung mới khó khăn lắm đình chỉ, trước mắt không trống đất, sớm đã trở nên một đoàn vỡ nát hử, không biết lượng sức ra hỏa, thoát ly bộ đội của mình, vờ ơ y ma một mình đến đây, lần này lọt vào báo ứng a hử. Không biết lượng sức ra hỏa, thoát ly bộ đội của mình, vờ ơ ý ma một mình đến đây, lần này lọt vào. Báo ứng A chính là, đáng giận kẻ đánh lén, một cách này, nhất định phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn thấy thế. Liên quân bên trong người cũng là thở dài một hơi, thậm chí không tiếc mở ra trào phúng, hoàn toàn quên mới vừa rồi bị nam tử trẻ tuổi kia chi phối sợ hãi. Đúng vậy à, tại dạng này trên vạn người liên hợp tập kích cùng sủ chỉ cả một kích toàn lực dưới. Bọn hắn có tuyệt đối tự tin, vô luận là ai, đều khó có khả năng lại công kích như vậy bên trong sống sót lập tức phái người đi tìm kiếm người chết thân phận. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, nổ kỳ tại rơi xuống đất trong nháy mắt, đã bắt đầu ra lệnh. Vừa rồi công kích, không có bất kỳ người nào có thể còn sống sót, đây là không thể nghi ngờ bất quá. Lệnh nổ kỳ lo lắng chính là, vẹn vẹn là một người liền có thực lực cường đại như vậy, sau này đánh lén. Sợ rằng sẽ so lần này cần cường không biết gấp bao nhiêu lần bởi vậy, trước tiên tìm tòi ra địch nhân đến từ quốc gia nào, là trọng yếu nhất ngay vậy, liên quân bên trong phụ trách lục soát tiểu đội vội vàng vọt vào trong sương khói, bắt đầu tìm kiếm. Tất cả mọi người đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, vừa rồi người, rất có thể là địch nhân đợt thứ nhất tập mệnh lệnh thứ hai vừa từ trong miệng nói ra, còn chưa nói xong, nổ kỳ thanh âm. Liền bị cái kia trong xương khói kêu thảm trô đánh gây mất sau một khắc, cái kia rào rạt tại trên mặt tất cả mọi người nhẹ nhõm, toàn bộ đều trở nên cương cứng rắn không so thay vào đó, thì là sợ hai thật sâu tình huống như thế nào. Nổ kỳ vừa xoay người một cái kia trong sương khói, mới vừa tiến vào tìm kiếm thành viên của tiểu đội, liền lập tức bị kích bay ra, ngã xuống cách đó không xa, sinh tử chưa biết. Cứ như vậy, liền xong rồi sao? Trong sương khói, một người trầm ổn thanh âm thình lình vang lên, Trịch Địa Hưu thanh nói năng có khí phách. Cái gì nghe vậy? Nổ kỳ mở to hai mắt nhìn, phảng phất không thể tin vào thai của mình, thế mà không chết. Đây là cái gì dạng cường hãn sinh mệnh lực? Dạng này sinh mệnh lực, chỉ sợ sớm đã siêu việt có mạnh nhất chi độn danh xưng đệ tam giật cả phong độn, phong thiết phong độn, đại suy phong mạnh mẽ sức gió gào thét mà qua, đem xương khói kia thổi tan, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là càng thêm kinh ngạc không? Phải nói là càng thêm sợ hãi hình tượng lúc này. Nam tử trẻ tuổi, không chỉ có không chết, với lại toàn thân trên dưới, không một chút vết thương, thậm chí liên quần áo trên người, đều một. Ba là không nhốn bụi trần vừa rồi công kích, vờ y ma liên một chút hiệu quả đều không tạo thành. Ông đến một tiếng, nổ kỳ như gặp phải trọng kích, đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Đương kim giới lý ra, còn có mạnh mẽ như vậy người tại vững vàng đón đỡ lấy vạn người công kích cùng mình siêu tăng thêm nham quyền chi thuật. Vờ y ma lông tóc không tổn hao gì, chỉ sợ cũng liên trong truyền thuyết giới lì dạ ba tòa đại sơn, cu nở dê không gì hơn cái này đi. Ngươi đến cùng là ai? Nổ kỳ cưỡng chế mình nội tâm chấn kinh, chất vấn trước mắt nam tử trẻ tuổi. Liền xem như suy nghĩ nát óc, nổ kỳ cũng nhớ không nổi đi vào ngọn nguồn là cái nào nhẫn thôn, xuất hiện như thế một cái cường đại lì dạ. Không, thực lực như vậy không thể gọi lì dạ, mà là yêu nghiệt, chỉ có yêu nghiệt mới có thể có được thực lực như vậy.